xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 318, xú danh chiêu nữ tinh. 38, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ ht. Thật mát, Bạch Văn Văn nhíu mày, bắt đầu thanh tẩy trên thân bùn. Vì hình quay chụp khí là có tự ẩn thiết chí, hiện nay nàng là không bị quay chụp, đồng thời còn sẽ có nữ công an ở viên hỗ trợ tại lều bên ngoài trông coi, tiết mục tổ còn là so sánh tôn trọng nữ diễn viên. Mà Đường Quả bên này, đang cùng Lương Triều ăn cá nướng đâu. Tiết mục tổ không ít nhân viên công tác cũng xuống sông mò cá đi, cũng không có mấy cái có khả năng giống Đường Quả như thế, một xiên liền là một con cá. Đi qua leo núi cùng mò cá, tất cả mọi người không thể không thừa nhận Đường Quả là có dã ngoại sinh tồn kỹ năng. Ăn xong cá về sau, Thường Nguyên liền nói cho từng cái tiểu tổ, bọn hắn đóng quân vị trí tại sông đối diện, đi qua phương thức để chính bọn hắn nghĩ biện pháp, dù là đi qua cũng là có thể, nhưng đi qua lời nói, ba lô sẽ đánh ẩm ướt, bên trong vật phẩm sẽ hư hao rất nhiều, hơn nữa đối hình tượng cũng không tốt. Tiết mục tổ thiết trí cái này phân đoạn, khẳng định là khảo nghiệm diễn viên trí tuệ. Tiết mục tổ đại đa số người đều đã vạch lên đã sớm chuẩn bị ca, nô đi qua, đem Đường Quả tám người nhét vào bên này. Bạch Văn Văn đầu tiên liền nghĩ đến biện pháp buộc bè gỗ, con sông này rộng 7 mét, buộc một cái bè gỗ liền có thể qua sông. Chỉ là, buộc bè gỗ cần đốn cây, nhưng dựa theo xâm lâm bảo hộ pháp là không thể đốn cây, chỉ có thể nhặt một chút chết héo cây cối. Ta cho rằng phía trước Đường Đường cùng Lương Ảnh Đế hẳn là hỏi tiết mục đồ muốn một cái ca, nô, đáng tiếc bọn hắn đem cái. Này cơ hội mất, đúng vậy a, ta tại sao không có nghĩ đến, phía trước còn tưởng rằng thiết chí ban thưởng là để Bạch Văn Văn cùng Tô Ảnh Đế tắm rửa kia mà, hiện tại mới hiểu được là tiết mục tổ cho bọn hắn một cái qua sông cơ hội a, chỉ có thể nói Thường đạo tâm cơ thâm trầm. Sở Nặc đi vào bờ sông, dùng một cái thật dài cây gậy trúc đo đạc thoáng cái nước sâu, chiều sâu tiếp cận 3 mét. Nếu như là một mình hắn lời nói, đi qua vẫn là không có vấn đề, coi như nâng cái túi đeo lưng cũng có thể lo lắng. Nhưng cái trò chơi này, không phải để bọn hắn đi qua. Ta cho rằng chỉ có thể buộc bè gỗ, Bạch Văn Văn nói, nhưng chúng ta không thể đốn cây, chỉ có thể đi nhặt một chút chết héo thân cây. Giống như trừ buộc bè tre không có cái gì, không có mặt khác biện pháp. Người cho là thế nào? Sở Nặc hỏi Bạch Ngưng Tuyết. Bạch Ngưng Tuyết lắc đầu, nàng căn bản cũng không có cái gì dã ngoại sinh tồn kỹ năng, chỉ có buộc bè tre. Vậy chúng ta đi tìm mảnh gỗ đi. Bạch Văn Văn cũng lôi kéo Tô Hòa đi tìm mảnh gỗ, bất kể như thế nào, có nhiều như vậy cái tổ trước tiên cần phải đi tìm mảnh gỗ mới được. Thôi Nhi cùng Thôi Nguyên Bân nhìn nhau cười một tiếng, để, lại muốn chơi nghề cũ. Ha ha, tỷ ta rất chờ mong a, nghe được hai tỷ đệ lời nói, đám fan hâm mộ đột nhiên nhớ tới, cái này tỷ đệ đã từng là chơi cà kheo nổi danh, người bình thường chơi cà kheo cũng liền hơn 1 mét bộ dáng, cao thủ thì là chơi 3 mét, cái này hai tỷ đệ có thể chơi qua 4 mét a, chỉ cần bọn hắn tìm tới 4 cái chiều dài đủ 3 mét liền có thể thuận thuận lợi lợi qua sông. Sau đó, bọn hắn đem ánh mắt khóa chặt tại Đường Quả cùng Lương Triều trên thân. Liền nghe Đường Quả nói, người chơi qua leo núi, cũng chơi qua khốc chạy a chơi. Chơi qua, Lương Triều có chút xấu hổ, hắn đã từng mười mấy tuổi thời điểm, đặc biệt ưa thích các loại cực hạn vận động, mỗi tuần đều sẽ leo núi cùng khốc chạy, thậm chí còn đi nhà cao tầng bên trên chạy, kém chút không có đem mụ hắn dọa cố tình bệnh đường sinh dục. Fan hâm mộ nghe được Lương Triều đi qua, cũng nhịn không được cười. Nhưng, Đường Quả hỏi cái này có ý gì sao? Bọn hắn chỉ ít cần 4 cái mảnh gỗ mới có thể qua sông, chúng ta chỉ cần một cái. Đường Quả tràn ngập thâm ý nói, cách chương.